Trung tạ ngươi hãy nói vài lời với Nương Dung. Ả nha đầu này rất nghe lời ngươi, lần trước ngươi bảo ả gây rối, ả làm rất tuyệt vời. Hạng Thiếu Long lúc này mới biết Lã Nương Dung gây rối là một hành động đã dự tính trước, bất độ trong lòng hận lắm. Lã Nương Dung té ra là con người như thế, mình không cần phải thương tiếc cho ả nữa. Cũng như lời Kinh Tuấn đã nói, trêu đùa với ả cũng chẳng sao, điều ấy có nghĩa là đã đả kích vào Lã Bất Vi và Quản Trung Tà. Lã Bất Vi nói, chuyện này cứ quyết định như thế, trời đã sắp sáng. Bọn Hạng Thiếu Long nào dám nghe tiếp, vội vàng bỏ đi. Không ngờ vô tình mà nghe được một tin tức quan trọng như vậy, tình thế đã khác hẳn lúc trước.